không có. Đệ tử nào tới đây ăn? Lý Nhị Cương mở miệng nói. Sở Duyên nghe thấy thế, trầm tư một lát. Chẳng lẽ đệ tử này cũng xảy ra tình huống gì đó? Không có đạo lý, rõ ràng là đệ tử này mới nhập môn mấy ngày, không có khả năng lăn qua lăn. Lại ra thứ gì? Sở Duyên nhíu mày nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ ra. Đúng rồi, không phải Đạm Đài Lạc Tuyết không tới, mà là hắn căn bản chưa từng nói với Đạm Đài Lạc Tuyết, cung điện cư trú ở đâu, phòng bếp ở đâu. Cách chương